Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 530, kế hoạch đạt thành. Phản hồi trang sách về sự hòa cơ may của đón đến nhiệm vụ. Ở trên WeChat sau khi nói qua, cái khác người chơi cũng thông qua đủ loại con đường hiểu được nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Theo lý thuyết giống như vậy đại nghịch bất đạo, phản bội loạn sự tình, hẳn là có thể ngăn cản một chút. Thế nhưng những các người chơi đó muốn bị tổn hại sự hòa nhiệm vụ lại căn bản không có khả năng. Bởi vì chủ thành là khu vực an toàn a, bọn họ ngoại trừ xa xa mà nhìn vây xem ra, còn có thể làm gì? Báo cho Sylock cũng không dùng được. Coi như là muốn tiến vào nhắc nhở một chút Hắc Long cầu đàn. Thế nhưng bọn họ căn bản vào không được. Còn có Hắc Long cầu đàn chăm chú tại đại điện não trò chơi. Trên đầu mang theo tai nghe. Coi như là ở bên ngoài la to cũng không có bất kỳ đáp lại. Sự hòa nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi. Tại mọi người vây xem cùng người khác quấy rối. Hắn đem mấu chốt bộ vị kết giới bố trí đều cho phá hủy. Thời gian gặp được nan đề thời điểm, thậm chí còn rất trùng hợp gặp, ngẫu nhiên đi ngang qua Vu Yêu Học Phách. Vu Yêu Học Phách thay đổi ngày xưa cao lạnh phong cách. Nhiệt tình chỉ điểm một cái, mới khiến cho sự hòa nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thành thật mà nói, sự hòa cảm giác chính mình thật giống như khí vận chi tử đồng dạng. Kỳ ngộ nhiệm vụ, có rất nhiều khâu đều có thể làm không được, thế nhưng không ngoài dự tính đều hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Thậm chí ngay cả Sylock lĩnh chủ bên kia đều biểu thị đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Sẽ không thể nào làm ra có tổn hại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành danh dự sự tình. Đây chính là sự hòa hoàn toàn không nghĩ tới sự tình a. Bất kể thế nào nói. Sư Hòa làm xong trứng gà hoa lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Liền đi tìm trứng gà hoa trao nhiệm vụ. Dựa theo ước định địa điểm cùng thời gian, trứng gà hoa đã sớm ở bên kia chờ Sư Hòa. Sự tình đã giải quyết xong sao? Trứng gà hoa che giấu tại trong bóng tối. Đây là hắn cùng Sư Hòa gặp mặt địa phương. Cũng là bọn họ ước định lần nữa gặp mặt địa phương. Ta đã dựa theo phân phó của ngươi, đem mấu chốt bộ vị kết giới bố trí toàn bộ đều phá hủy. Tựa hồ là nhận lấy trứng gà hoa bị nhiễm, sư hòa thanh âm cũng thoáng cái trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Vẻ mặt cảnh giác biểu tình nhìn về phía xung quanh, rất tốt, làm rất tốt, rất nhanh ta liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đem những bằng hữu thân thích kia của ngươi đều cho cứu thoát ra. Chỉ bất quá, trứng gà hoa vẫn chưa nói xong. Sư Hòa yên cướp hỏi. Chỉ bất quá cái gì? Ta thế nhưng là toàn bộ đều dựa theo ngươi nói tới đấy. Đúng rồi, ngươi đến bây giờ đều không có nói với ta ban thưởng sự tình. Ta rất khó xử lý a. Ban thưởng? Cái gì ban thưởng? Ta giờ dạy học nói qua cho ngươi không muốn báo cho những người khác. Trứng gà hoa ngữ khí ngắn mà dồn dập nói vậy, đồng thời dùng hắn con rùa đen có thể leo tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt sư hoa. Nâng lên một cái móng vuốt, đặt ở sư hoa đầu, sau đó hướng phía sau của hắn nhéo một cái. Chất vấn nói đến, ngươi xem một chút phía sau ngươi những người kia, này sẽ là của ngươi giữ bí mật sao? Bọn họ như thế nào tất cả đều tại bên ngoài gian phòng của ta mặt nhìn chằm chằm chúng ta. Sư Hòa ai được trứng gà hoa theo như lời nói. Rất nhanh cười giải thích. A, cái này ấy ngươi không cần lo lắng. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Lần này ta có thể rất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ giúp không ít vội vàng. Tuy Sư Hòa nói như vậy. Thế nhưng trứng gà hoa nhìn qua vẫn có chút lo lắng. Mà sau lưng sư hòa những các người chơi đó cũng rất nhanh lớn tiếng hô. Không sai a, sư hòa nào thì cũng đúng. Chúng ta đều là tới giúp đỡ. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối. Kế hoạch của các ngươi chúng ta cũng muốn tham dự. ta cùng Sư Hòa lão đệ anh em kết nghĩa. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Ban thưởng có thể mang chúng ta một chỗ phân sao? Những các người chơi đó hưng phấn nói qua có thể nhìn ra được. Bọn họ đối với ban thưởng sự tình cũng rất thương tâm. Hơn nữa vô cùng tham lam. Đoạn văn này am hiểu nhất sự tình chính là phỏng đoán lòng người. Hắn trước tiên cũng rất khẳng định những người này tuyệt đối có thể lợi dụng. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn trung thành với Psylocke cái kia đại ác ma đấy. Trứng gà hoa phát hiện điểm này về sau càng thêm hưng phấn. Hắn không chút nghi ngờ những cái này người chơi là tới cùng Psylocke hợp mưu hại hắn. Bởi vì lấy Psylocke lực lượng, nếu quả thật phát hiện kế hoạch của mình, căn bản không cần làm như vậy quanh co lòng vòng sự tình. Hắn hoàn toàn có thể lôi đình thủ đoạn xuất thủ, sau đó trực tiếp thất bại kế hoạch của mình, sau đó giáo huấn chính mình một bữa. Psylocke đã không phải là đệ một lần làm chuyện này. Hắn mai rùa cũng bị hắn đánh nát qua nhiều lần. Nếu như không phải là tánh mạng hắn lực ương ngạnh, thân là viễn cổ ác ma lực lượng trèo chống lấy lời của hắn, chỉ sợ sớm đã kiên trì không nổi. Quá khó khăn, thân là một cái cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Hắn quá khó khăn, nếu như có nhiều người như vậy đều nguyện ý giúp trợ giúp hắn chấp hành kế hoạch của hắn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, mê hoặc những cái này vĩnh hằng quốc độ cư dân cùng hắn một chỗ đối phó Psylocke cái kia đại ác ma. Rất tốt, các người những cái này lạc đường biết quay lại người a. Cùng ta trứng gà hoa, các người sẽ đạt được cổ thần chiếu cố. Trứng gà hoa ý đồ đứng thẳng lên, mở ra hai tay của hắn làm ra ôm động tác. Thế nhưng hắn quên hắn bây giờ còn là một cái con rùa đen. Hơn nữa vô pháp đơn giản cải biến chính mình trạng thái. Cao như vậy độ khó động tác đương nhiên vô pháp thành công. Bất quá hắn cho dù không làm bộ dạng như vậy động tác cũng không quan trọng. Những các người chơi đó đã hưng phấn hô to lên. Bọn họ hô trứng gà hoa danh tự, hô đả đảo Psylocke, những cái này khẩu hiệu. Thấy được tình cảnh này, liền ngay cả trứng gà hoa đều có chút hưng phấn lên. Bởi vì biết Psylocke cũng không tại vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành mới vừa vặn đi ra ngoài. Không có bao lâu, cho nên trứng gà hoa cũng không có bất kỳ kiêng kỵ đồ vật. Hắn rất nhanh đi ra ngoài, hướng phía giam giữ thần chi quốc binh sĩ ngục giam phương hướng. Trên đường đi đều có ủng hộ hắn các người chơi, theo sau hắn mà càng ngày càng nhiều người tụ họp qua. Bọn họ cũng không có ngăn trở trứng gà hoa, mà là theo sau trứng gà hoa tại sau lưng, đồng thời lớn tiếng hô duy trì miệng của hắn hiệu. Điều này làm cho trứng gà hoa càng thêm trắng trợn, thậm chí cảm thấy có cho dù Psylocke hiện tại xuất hiện. Dựa theo những cái này vĩnh hằng quốc độ tinh anh các chiến sĩ, hắn cũng có thể đem Psylocke đánh cho hoa rơi nước chảy. Mang theo bộ dạng như vậy mê chi tự tin, trứng gà hoa đã ngay trước những người ủng hộ đó. Đi vào trong ngục giam, hắn cũng đã kế hoạch được rồi. Dùng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp tiêu diệt ở bên kia ngu xuẩn hắc long cẩu đàn. Đối với cái này hắc long thú con, trứng gà hoa có lòng tin tại 10 phút đồng hồ ở trong giải quyết xong nó. Hơn nữa không lộ ra bất kỳ tiếng vang. Sau đó lại triệt để bị tổn hại những kết giới đó. Để cho thần chi quốc đám binh sĩ từ trong ngục giam đi ra. Còn có những cái này theo sau chính mình vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cư dân. Sự tình có thể thành. Đều tiêu diệt Psylocke, lại lợi dụng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tài nguyên. Sau đó đi cứu vớt bị nhốt lại cổ thần. Một lần nữa thả ra những cái kia bị giam trong tù cổ thần đại quân nhóm. Đến lúc đó, chính mình liền một lần nữa trở lại cổ thần quân đoàn quan chỉ huy thân phận. Sau đó mang theo những tà ác đó hắc ám đại quân. Nghiền ép tất cả thế giới dưới lòng đất. Lại một lần nữa để cho cổ thần nhóm trở lại thế giới dưới lòng đất đỉnh phong vị trí. Đường trứng gà hoa nghĩ như vậy thời điểm. liền thấy được ở bên trong kết giới, ngồi ở laptop trước mặt, đang tải không ngừng án lấy con chuột cùng đốt bàn phím sai lóc. Cái kia rõ ràng hẳn là đã ra ngoài sai lóc. A, tới a, sai lóc một bên nói qua, một bên đốt tiếp theo hiệp. Phương pháp của ngươi cũng quá vụng về tới. Bất quá ngươi đến lúc đó để ta có phần ngoài ý muốn. Ngươi là lúc nào cởi bỏ ta ở dưới trên người của ngươi cấm chế? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.